vị Lâm sư đệ đối với đương kim trưởng môn sư huynh không mấy thiện cảm, nhưng trước mắt vãn bối như Hàn Lập, hắn cũng không tiện nói qua với sư đệ này. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là ho khan vài tiếng, nói chuyện vấn đề. Sư đệ, vị Hàn sư điệt này đã mang thăng thiên lệnh đến bái nhập hoàng phóng cốc chúng ta, xem như phá lệ thu nhập môn hạ, cho nên về vấn đề tư chất cũng không quan trọng, mấu chốt là bổn môn phải giữ lời hứa. Thăng thiên lệnh! Lão già áo xám cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc đánh giá một lần nữa Hàn Lập. Nói như vậy, tiểu tử này có cơ duyên lớn, có thể uống chút cơ đan. Lão giả lộ ra bộ dáng tiểu tử người vận khí thật sự là quá tốt. Theo lý thuyết là như vậy, nhưng Hà Thế Điệt cùng Diệp Sư Huynh còn giao dịch, tự động bỏ qua chút cơ đan. Vương Tư Thúc mỉm cười nói, bỏ qua chút cơ đan. Lão già bắt đầu sửng sốt, nhưng không biết vì sao thần sắc lập tức trở nên buồn bã, trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói một câu làm cho Hàn Lập hết sức bất ngờ. Có thể bỏ qua cũng tốt, làm người nặng nhất là tự hiểu rõ bản thân. Tôi còn nhỏ mà đã có thể hiểu được đạo lý này, về điểm này là có thể hơn ta nhiều. Ánh mắt lão già áo xám vô cùng tịch liêu, ánh mắt lúc đầu nhìn Hàn Lập rất lạnh lùng, nay cũng thân thiết hơn một chút. Nhưng Hàn Lập sau khi nghe xong lão già nói những lời này có chút khó hiểu, trong lòng hết sức phản đối. Cái gì mà bảo là phải tự hiểu rõ bản thân, đó là mình bị bách bác dĩ mới nhỏ máu trong lòng mà đem chút cơ đàn nhường cho người khác, nếu không như thế ai mà chịu buông bỏ. Hàn Lập không nói gì, nhưng trong nội tâm thì ôm oán. Lão già nọ đột nhiên nghiêm mặt đứng lên, lão rủ hai tay hướng ra bốn phía mà chụp mấy cái. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện mấy vật phẩm, hơn nữa ngày càng càng nhiều, các quá trình làm cho Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Ti Sa một cái, Thanh Diệt Pháp Khí một cái, công cụ tuyên luyện thường ngày một cái, Liệt Dương Kiếm, Lãnh Nguyệt Đao mỗi thứ một cái, Thập Bộ Chữ Vật lớn một cái. Lão giả lạch lùng đem các món đồ trong tay điệp qua một lần, đem tất cả để lên trên bàn. Vật đều ở đây, tiểu tử cứ nhận đi. Về phần Vương Sư Huynh, nếu ngươi vội ta cũng không giữ lại, thứ không được tiện xa. Nói xong lão già lại từ trong lòng lấy ra một khối gỗ, lại tiếp tục điêu khắc, không thèm để ý tới hai người nữa. Vương Tiêu Thúc thấy vậy thở dài, không nói gì nữa, để cho Hàn Lập ôm mấy thứ vật phẩm đi ra khỏi phòng. Khi hai người mới vừa ra khỏi nhà, cánh cửa lập tức đóng rầm một tiếng, tự động đóng lại. Vương Tiêu Thúc nhìn vào phòng đóng chặt, khẽ khẽ lắc đầu, chuẩn bị dẫn Hàn Lập rời khỏi nơi này. Ồ, ngươi không cần đem nhiều đồ như vậy, ôm vào trong lòng làm gì, đưa chúng thu vào trong chữ vật lớn đi. Vương Tư Thúc mới vừa quay người lại, thế Lập ôm một đống đồ, ngơ ngác đứng ở bên cạnh mình, bộ dáng ngây ngốc làm cho hắn không nhịn được chút buồn cười, cười lên tiếng nhắc nhở. Lập sau khi nghe đối phương nói xong mới ngơ ngác đem mớ đồ trong lòng để xuống đất, từ trong đó tìm ra một cái túi lớn màu đen. Cái này chính là tập bộ chữ vật lớn hay sao? Hà Lập trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn cầm cái túi này, nhìn cái miệng nhỏ hẹp, lại nhìn so sánh với đống vật phẩm ở bên dưới. Trong lúc này mới chủ không biết làm sao đem thế này hết vào trong túi. Chắc đây là người lần đầu tiên ngươi sử dụng túi chữ vật, ta sẽ làm trước một lần cho xem. Vương Sư Thúc cũng rất thân thiện, xem thấy Hà Lập gãi gãi đầu, gãi gãi tai, liền đưa tay cầm lấy cái túi. Chỉ cần miệng túi hướng về phía vật phẩm mà muốn thu vào, sau đó nhập linh lực vào bên trong, hóa vật phẩm có thể tự động hút vào. Vương Sư Thúc vừa nói vừa làm thử một lần, chỉ thấy hắn đem cái miệng túi hướng xuống phía dưới, bạch quang trong tay lóe lên một chút, kết quả từ bên trong túi phun ra một luồng bạch quang lờ mờ, đem tất cả vật phẩm nằm trên mặt đất thu vào bên trong. Cái đồ vật này khi lọt vào trong bạch quang liền cấp tốc thu nhỏ lại, đến một độ nhất định liền hút vào trong túi, làm cho Hàn Lập ở một bên vừa xem vừa mừng lại vừa sợ. Phương pháp muốn lấy vật phẩm ra cũng giống nhau, quan trọng là tập trung linh lực, muốn lấy vật phẩm là ra là được. Phương Thức nói rồi đem cái túi trả lại cho Hàn Lập. Nhưng khi sử dụng túi chữ vật lớn có mấy điều kinh kỵ, Hàn Sư Điệt nhất định phải nhớ kỹ. Phương Thức quay tay lại trịnh trọng nói, Hàn Lập vừa nghe, tự nhiên gật đầu lia lịa, giống như con gà một thóc vậy. Thứ nhất, túi trữ vật lớn có dung lượng cùng tần số thu nhỏ vật phẩm nhất định. Vật phẩm quá lớn hoặc thu nhỏ vào trong túi quá nhiều vật phẩm, túi trữ vật sẽ mất đi hiệu lực, không cách nào lại bỏ đồ nào vào nữa. Thứ hai, túi trữ vật không thể thu vật còn sống. Nếu như đem sinh linh còn sống bỏ vào thì chúng nó phải chết, không thể nghi ngờ. Còn một điều nhỏ cần nhớ, đó là túi trữ vật cấp thấp không có công hiệu nhận chủ. Ai cấp được túi trữ vật của ngươi, người đó sẽ có thể chiếm hữu tất cả những thứ ở trong đó. Cho nên không nên đem túi trữ vật theo bên người, trước mặt người tu tiên khác mà hiển lộ ra, mà bản thân phải cất giấu cho tốt, nếu không canh lấy họa sát thân nó. Chương 149, tạp vụ. Hà Lập sau khi nghe xong những lời này, tự nhiên là ghi tạc trong lòng. Đồ vật nếu đã lĩnh xong thì theo ta đi gặp truyền công đệ tử. Vương Tư Túc sau khi nói xong lại lần nữa dẫn Hàn Lập bay đi. Lần này khoảng cách bay gần hơn, trong chớp mắt đã xuống chân núi phụ cận. Nơi này có một tòa lâu đài bằng đá lớn dựa vào trong núi. Phía trước có tấm bảng viết ba chữ vàng: truyền công tác. Mà phụ cận có mấy đệ tử còn trẻ ra ra vào vào, một chút náo nhiệt. Vương Tư Túc lần này không nói gì, một đường đi thẳng vào. Hàn Lập theo sát sau. Có vài đệ tử hiển nhiên biết Vương Tư Túc, không ngừng hướng tới thi lễ hỏi thăm. Vương Tư Túc cũng mỉm cười gật đầu chào. Xem ra hắn tại Hoàng Phong Cốc nhân duyên quả là không tệ. Vào sạch lâu, Hàn Lập mới phát hiện ngoài ý muốn, truyền công các phần phía sau lại kéo dài sâu vào trong bụng núi. Bên trong cực kỳ là rộng lớn. Sau khi đi vào thì thấy một loại mấy cánh cửa mà đệ tử đi lại ra bên trong không ngớt. Hàn Lập đang muốn nhìn kỹ lại thì Vương Tư Túc đã đẩy cánh cửa phòng thứ ba, tự đi vào. Điều mà làm cho Hàn Lập có chút do dự, không biết có nên theo vào hay không. Tiến vào đây đi. Vương Tư Túc không để cho Hàn Lập đợi lâu, chỉ một chốc đã xuất hiện ở cửa, gọi Hàn Lập vào. Người trong phòng cũng không nhiều lắm, chỉ có một vị đệ tử áo xanh cỡ 30 tuổi cung kính đứng ở bên Vương Tư Túc. Sau khi nhìn thấy Hàn Lập tiến vào, thiết ý nhìn hắn cười cười. Đây là Ngô Phong, chuyên phụ trách đệ tử công pháp mới. Sau này người có nghi vấn gì về công pháp cứ thỉnh giáo hắn. Về mặt nắm giữ cơ sở công pháp, Ngô Phong có thể nói là xếp hạng trong đồng lứa thuộc 10 người đứng đầu. Vương Tư Túc nói lời nói đối với người này cực kỳ là khen ngợi. Xin Ngô sư huynh sau này chỉ giáo nhiều một chút. Hàn Lập cung kính nói. Hắn rất rõ ràng vị này chính là sư phụ công pháp thời gian trong thời gian tương lai của mình, cũng không thể chậm trễ. Ha, sư thúc quá khen. Thật ra tôi cũng chỉ là hiểu chút bề ngoài của công pháp cấp thấp mà thôi. Ta có thể cùng Hàn sư đệ cùng luyện bản linh ngộ là được rồi. Vị Ngô sư huynh này rất là khách khí nói. Ngô sư điệt, công pháp của ngươi thế nào ta rất rõ ràng mà, không cần quá khiêm nhường. Vị Hàn sư điệt về mặt công pháp cứ giao cho ngươi, ta hiện tại chỉ là dẫn hắn đến làm quen với ngươi thôi. Sau đó phải dẫn hắn đi đến mấy chỗ khác nữa, cũng không thể ở đây với ngươi lâu được. Vương Tư Túc cũng rất dứt khoát. Sau khi nói xong như lời này, liền cùng Hàn Lập trả vị Ngô sư huynh này tôi rời khỏi phòng. Trong thời gian kế tiếp, vị Vương Tư Túc này làm tận chức trách đưa Hàn Lập đi tới mấy chỗ khác, cũng giới thiệu với mấy vị chấp sự đệ tử khác cho hắn biết, cũng kể cho hắn biết một số việc hàng ngày. Lúc này mới dẫn hắn về lại khu nhà đá của lão già áo xám, cũng để cho hắn tùy ý chọn một căn phòng. Lúc này mới để cho hắn một mình rồi trở về. Hàn Lập đứng trước căn phòng nhà đá mình, cười khổ đánh giá nơi ở đơn sơ này. Lúc này hắn mới biết, chỉ cần đệ tử có công pháp cơ sở luyện tầng đến tầng thứ 10 là có thể rời khỏi nơi này đến một nơi gọi là Huyền Khôn Sang. Nơi này các đệ tử cũng tự do hơn nhiều, chẳng những có thể tùy ý tự tạo chỗ ở của mình, mà đối với loại hình của phòng có thể lớn bé thế nào cũng không hề hạn chế, làm cho Hàn Lập không khỏi mong mỏi. Bất quá mặc dù công pháp còn chưa tới tầng 10, nhưng Hàn Lập cũng không có ý định ở lại đây nơi lâu. Hắn đột nhiên cười nhẹ một chút, lên từ trong túi chữ vật lớn lấy ra pháp khí thanh diệp dùng để phi hành, sau đó chuyển linh lực vào pháp khí hướng lên trong không trung mà ném lên. Lúc đầu hay là bởi vì không quen với huyệt này cho nên bay nghiêng bay ngửa, lúc cao lúc thấp, cực kỳ không ổn định. Nhưng không lâu sau, hắn đã dễ dàng thuận tay, có thể giống như vị vương sư thúc kia, chắp tay sau lưng, tiêu sái bay tới bay lui. Pháp khí này, tuy nó sử dụng dễ dàng, điều khiển cũng rất đơn giản, rất rõ ràng, tốc độ cũng không phải là nhanh, so với tuấn mã bình thường thì nhanh hơn một chút mà thôi. Cái này cũng khó trách, đệ tử chúng cốc nhiều như vậy, tuy là pháp khí thanh diệp kém một chút, nhưng dù sao, Hàn Lập cũng là lần đầu tiên phi hành trên không trung, cho nên cũng rất hăng hái, bừng bừng hồi lâu. Ha ha! Trong tiếng cười lớn, Hàn Lập cuối cùng đã thể khu động pháp khí bay đi các nơi khác. Dọc theo đường đi cũng gặp mấy vị đệ tử khác cũng đang phi hành. Có lẽ do khuôn mặt của Hàn Lập quá xa lạ, cho nên mấy người này đều tò mò nhìn Hàn Lập. Nhưng khi nhìn ra cái giới công pháp của hắn chỉ là tầng thứ 9, bọn họ đều khinh thường cách xa ra. Hàn Lập đều thấy cử động của những người này, trên mặt không có gì tỏ vẻ, trong lòng không khỏi cười lạnh vài tiếng. Xem ra đệ tử của các đại tu tiên phái so với người thế tục cũng không có gì là khác nhau mấy. Hàn Lập đang nghĩ ngợi thì đã tới trước một quần thể kiến trúc khá lớn, sau đó tới trước đại điện Bách Kỳ Đường. Mạ xuống đi vào. Trong điện, một vị trung niên chấp sự sau khi nhìn thấy Hàn Lập tiến vào chút kinh ngạc, không khỏi mở miệng hỏi: Hàn sư đệ, ngươi sao lại quay trở lại đây nhanh như vậy? Vương sư thúc đâu rồi? Đó là nơi mà khi nãy vị vương sư thúc đã dẫn Hàn Lập tới ra mắt. Vị chấp sự này là mới vừa gặp mặt Hàn Lập, cho nên khi thấy Hàn Lập quay lại nơi đây không rất kinh ngạc. Vũ sư huynh, vừa rồi ta tới nơi đây, nghe nói nơi đây là nơi nhận công tác tạp vụ phải không? Hàn Lập không trả lời ngay câu hỏi của đối phương mà cười hỏi ngược lại: Không sai, không sai, đúng vậy. Chẳng lẽ sư đệ muốn nhận nhiệm vụ nhanh như vậy sao? Hàn sư đệ là đệ tử mới nhập môn, theo quy định có thể có một tháng để làm quen với nội tình trong cốc, sau đó mới nhận công tác cũng không muộn mà, không cần phải cấp như thế đâu. Chấp sự kinh ngạc nói: Ha, không sao đâu, ta hiện tại cũng muốn tìm việc để làm, không biết công tác trồng trọt có nhiều người ấy không. Hàn Lập mỉm cười: Cái này cũng khó, các đệ tử khi nhận nhiệm vụ đều được phân phối công tác, muốn làm cái gì cũng không đơn giản, trừ khi có thể chứng minh bản thân có kinh nghiệm về mặt đó mới thể được chiều cố. Người chấp sự này hơi khó khăn nói. Hàn Lập vừa nghe đã co mày nhìn xuống: Chẳng lẽ thật phải đi tìm vị Diệp Thúc Thúc kia mới được sao? Không sao, công tác trồng trọt kia cứ để cho vị Hàn sư điệt này tùy chọn lựa là được. Một thanh âm Hàn Lập có chút quen tai từ phía sau truyền tới, làm cho Hàn Lập giật mình quay đầu lại. Chính là vị Diệp Tính lão giả kia, không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau, đang mỉm cười nhìn Hàn Lập. Đường chủ đã trở về. Trung niên chấp sự vừa thấy lão giả, lập tức cung kính thi lễ. Đã trở về, lão giả nói. Diệp sư thúc đó. Hàn Lập cũng vội vàng cung kính thi lễ. Hàn sư đệ, tớ cũng mau thật, ta cũng đang chuẩn bị đến nơi đây để giao phó cho người, dưới tay để cho sư đệ tùy ý chọn lựa công tác. Vị Diệp sư thúc này thoạt nhìn tâm tình rất tốt, rồi cười vừa nói: Làm phiền sư thúc quá, ta cũng là tùy ý chạy đến đây xem qua một chút mà thôi, xem thử có thể không phiền sư thúc mà có thể tìm được một nhiệm vụ thích hợp hay không. Hàn Lập tự hồ rất xấu hổ nói: Nơi này chính là do ta định đoạt, có cái gì phiền đâu. Vũ chấp sự, đưa các loại công tác trồng trọt ra đây để cho Hàn Thiên Điệt chọn cho hài lòng mới thôi. Lão già rất hào phóng, vung tay lên ý bảo vị thuộc hạ này cứ theo lệnh mà làm việc. Vị vũ chấp sự này bị những lời này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Sau khi nhìn thật kỹ Hàn Lập, mới vội vàng đi tìm trung giản ghi các loại công tác tập vụ. Trong lòng không khỏi thầm đoán Hàn Lập cùng cấp trên của mình có quan hệ gì. Từ trên xuống dưới là các loại công tác trồng trọt đều ở chỗ này, Hàn sư đệ cứ xem qua đi. Vũ chấp sự một khối trúc giản màu xanh rất nhanh đã chuyển lại. Hàn Lập sau khi cảm tạ tiếp nhận lấy trúc giản mà xem chú xếp. Chăm sóc ngũ hoa thụ 13 cây, hàng năm giao nộp 200 quả. chăm sóc một gốc hỏa vân sâm 300 năm, cam đoan không mất linh tính. Chăm sóc theo quyệt mai thảo một mẫu, mỗi năm ra 100 cân. Chăm sóc rừng hoa ngọc trúc. Công tác trồng trọt, chiến trúc dài rất nhiều, có thể là không ít, nhưng hầu hết đều không lọt vào mắt của Hàn Lập. Đến khoảng giữa trúc giản, một công tác làm cho Hàn Lập rất hài lòng mới xuất hiện. Chương 150, Cúi nặng. Tiếp quản một tòa bách dược viên tại Thạch Tĩnh, hàng năm giao nộp đủ số lượng dược thảo quy định. Vừa thấy mấy chữ trên trúc giản, Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, vậy đưa tay chỉ lên trúc giản, gần đầu nói vị với vị chấp sự. Công tác này khá đúng ý ta, Vũ Dư Chấp, sư huynh có thể giao cho ta không? Sau khi nghe Hàn Lập nói xong, Vũ Chấp sự cười nhìn lại, nhưng sau khi thấy rõ công việc mà Hàn Lập lựa chọn, vẻ vui vẻ trên mặt lập tức biến thành vẻ cười khổ. Sư đệ, nên đổi hạng mục công việc đi khác đi hơn. Nhiệm vụ tiếp quản vườn thuốc này rất là khó khăn đó, không thích hợp cho sư đệ làm đâu. Vũ Chấp sự rất thành khẩn nói, nhưng thấy Hàn Lập bộ dáng có chút khó hiểu nên giải thích. Nhiệm vụ này từ năm trước đã nằm ở trong chỗ này, cũng đã có rất nhiều người tiếp nhận, nhưng cuối cùng đều phải trả lại. Bọn họ chẳng những không được thưởng, ngược lại là bị phạt, không biết linh thạch nữa. Có thể nói là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Mặt khác, không sợ Hàn sư đệ chê cười, hàng năm ta cũng phải hỗ trợ sư huynh rất nhiều mới thể tạm hoàn thành các công tác này. Hàn Lập sau khi nghe xong những lời này, trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ là thầm trong bụng, cũng không định bỏ qua, cho nên rất quan tâm mở miệng thỉnh giáo. Sư huynh có thể nói công tác này rốt cuộc là khó chỗ nào, làm sao mà nhiều sư huynh như vậy cũng không thể hoàn thành không được? Không phải là chỉ quản lý vườn dược hay thôi sao, có gì khó khăn đâu? Chẳng lẽ sư điệt chọn chính là nhiệm vụ dược viên của Mã sư huynh? Diệp Tính lão giả ở một bên, sau khi nghe những lời nói chuyện với nhau, cũng không đợi Trung Niên chấp sự trả lời, để nhíu mày thốt lên nói. Cũng không hẳn, Hàn thế đệ đang muốn tìm hiểu cái nhiệm vụ siêu khó của Mã sư bá. Trung Niên chấp sự bộ dáng cười và không phải là cười. Lão giả sau khi nghe vậy, ánh mắt cũng biến thành cười mà không phải cười. Hà thư điệt thật sự có thể chọn, dĩ nhiên xem qua thì cũng là công tác phiền phức nhất ở đây. Bất quá công tác thật sự là rất đau đầu. Đã có mấy người bị bức tiếp nhận nhiệm vụ này đã gặp ta mà kêu khổ, nhưng bởi vì Mã sư huynh không chịu dễ dàng sửa đổi điều kiện trừng phạt, ta cũng không có biện pháp gì. Nếu như Hàn Sư Điệt không muốn biết rõ chi tiết tình huống của công việc này, có thể theo ta vào bên trong điện để xem sổ ghi chép. Cái này tốt hơn là dùng miệng để nói nhiều. Vị Diệp đường chủ Bách Kỵ Đường này không biết tại sao đối với Hàn Lập bộ dáng rất hào sảng, mở cửa dẫn hắn vào điện. Hàn Lập âm thầm hơi cau mày lại, vị Diệp thức lúc này không có chút quá nhiệt tình. Tuy nói mình đem chút cơ đan nhượng lại cho đối phương, nhưng bề ngoài xem ra cũng là giao dịch hàng ngang, không thể vì vậy mà đối với mình thân thiết như vậy. Trong lòng đè nén sự nghi hoặc lại, Hàn Lập làm ra bộ dáng ngơ ngác, đi theo lão giả và vào một căn phòng ở trong điện. Bên trong phòng này chứa đầy các hình, các dạng quyển trúc. Lão giả bên trong phòng lấy trúc toàn khe khẽ vung lên, sau đó thanh quang chợt lóe, một quyển trục tự động bay đến trong tay. Tiếp theo đã chuyển tay đưa quyển trục này cho Hàn Lập. Nếu chuyện cũng đã đến nước này, Hàn Lập cũng khách khí tiếp nhận lấy quyển trục tựa ra mà xem. Nội dung của quyển trục này cũng không có nhiều, chỉ là ghi lại các kinh nghiệm của các đệ tử đã từng trông coi dược viên, cùng giải thích nguyên nhân thất bại của bọn họ. Cho nên Hàn Lập xem qua rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã đem nội dung cùng sự khó khăn của hạng mục này hiểu rõ 7-8 phần. Thế nào, có muốn đổi nhiệm vụ khác không? Công việc này cũng là thưởng rất nhiều, nhưng đích xác là không phải đệ tử bình thường có thể hoàn hoãn được. Vì Diệp phước thúc này có vẻ rất quan tâm nói. Hà Lập sau khi nghe xong trầm ngâm hồi lâu rồi quyết đoán lắc đầu nói: "Đa tạ Diệp thúc thúc, bất quá công tác này rất đúng với khẩu vị của ta, không cần đổi nhiệm vụ khác nữa, cứ chọn nó đi." Lão già sau khi nghe Hà Lập nói rất kiên quyết, cảm thấy có chút hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn cũng không lập tức đưa Hà Lập rời khỏi phòng, mà sau khi do dự một hồi, có chút mất tự nhiên nói ra một câu: "Hà Sơn Điệt, lần trước chúng ta giao dịch trúc cơ đan, một phần vật phẩm giao dịch có thể tạm hoãn lại được không? Sư thúc ta gần đây đang muốn luyện một lô hợp khí đan, nên thật sự có chút thiếu thốn, sợ rằng không đủ. Bất quá Sư Điệt cứ yên tâm, chỉ cần trong vòng một năm, sư thúc có thể giao đủ toàn bộ các vật phẩm." Hà Lập vừa nghe lời ấy mới đầu sửng sốt một chút, nhưng lập tức nở nụ cười. "Diệp sư thúc nói làm gì? Nếu sư thúc không tiện, như vậy có thể đưa bao nhiêu thì đưa, cần gì phải nói chuyện sau này trả lại. Cái này coi như là vạn bồi hiếu kính đối với sư thúc đó." Hà Lập cảm giác mình hiện tại thật sự là dối trá tới cơ điểm. Rõ ràng trong lòng rất buồn bực, vạn phần thống hận đối phương hủy ước, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười, nói để cho đối phương cao hứng. Cái này thật sự là bi ai cho thân phận của kẻ yếu. Hắn khổ sở mà thầm nghĩ: "Sư Điệt nói lần này có ý tứ gì vậy? Chẳng lẽ tưởng lão phu là cái loại hối ước không thủ tín đó sao? Lão phu đã đáp ứng cái gì với Sư Điệt thì sẽ không thiếu một chút nào." Diệp tính lão giả sau khi nghe xong Hà Lập nói, chẳng những không cao hứng, ngược lại lại nghiêm mặt, bộ dáng rất là chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không phải loại người tiểu nhân. Hà Lập vốn lúc đầu miễn cưỡng duy trì sự tươi cười, nay nghe đến đó tức giận cơ hồ sẽ bùng nổ ra. Vị trưởng bối này ra mặt thật là quá dày, rõ ràng một ý chính là muốn đổi ý bớt lại vật phẩm, nhưng lại làm ra vẻ mặt thủ tín giả dối, thật sự là ngụy quân tử điển hình. Hà Lập trong lòng không ngừng nhẫn nại, không ngừng thầm mắng chửi, nhưng vẻ tươi cười trên mặt sau một thoáng kiềm hãm đã chuyển lại ánh mắt tự nhiên mà thành khẩn, dùng một kiểu nói mà chính bản thân mình ghê gớm, tiếp tục nói: "Diệp sư thúc hiểu lầm vạn bối rồi. Thật ra Sư Điệt cũng cảm giác được bản thân mới vào bổn môn có nhiều đồ như vậy đối với các vạn bối là quá xa xỉ, cho nên đại đa số các vật phẩm này cứ tạm để ở chỗ của sư thúc là được rồi. Vạn bối căn bản tạm thời không cần dùng nữa." Sau khi nghe được Hàn Lập nói ra những lời khẩu khí tâm phi này, Diệp tính lão giả thần sắc mày hòa hoãn xuống, khẽ vuốt cằm nói: "Hàn Sư Điệt, những lời này cũng có chút đạo lý. Đệ tử mới nếu như quá nhờ vả và vật phẩm ngoài thân, đích xác với việc tu lành của ngươi sẽ không hay. Cứ làm theo lời ngươi nói đi, đây một phần vật phẩm để nơi ta, nếu sau này cần thì cứ việc tới lấy." "Vậy để cực thu Diệp sư thúc rồi." Hà Lập cố gắng cười, trong lòng lại một lần nữa cố gắng an ủi bản thân: "Đây chỉ là một vật phẩm ngoài thân, hiện tại không nên đắc tội với lão giả. Đợi sau này có cơ hội sẽ thu hồi cả vốn lẫn lời." "Ha ha, cái này không tính là gì, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi." Lão giả tâm tình tựa hồ đã rất tốt hơn nhiều, mọi chuyện kể tiếp cũng đã dễ dàng xử lý. Thấy sự hỗ trợ của vị Diệp sư thúc, Hà Lập cực kỳ thuận lợi hoàn tất thủ tục, nhận lấy ngọc bài tượng trưng cho công tác đã tiếp nhận. Sau đó dưới sự nhiệt tình dẫn dắt của chấp sự, đã đi tới Bách Sử Viên tại Kim Phủ Lĩnh. Diệp tính lão giả đứng ở trước điện Bách Kỳ Đường, nhìn thân ảnh của Hàn Lập dần dần bay đi, sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói, tự hồ đang duy trì cái gì đó. "Diệp sư đệ, tâm địa hình như có chút mềm yếu." Một thanh âm âm trầm thấp đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. "Không phải vấn đề tâm địa mềm hay không, mà là cảm giác thấy dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với một đệ tử mới nhập môn, tôi hồ cảm thấy có chút không ổn. Hơn nữa vị Hàn Sư Điệt này có nói ra ngoài hay không, cái đó là ngầm tố cáo với trưởng môn." Lão giả cũng không quay đầu lại nói, nhưng trong lời mơ hồ của ý lo lắng. "Tố cáo?" Người phía sau nở nụ cười lạnh. "Thì sao, Ngô Sư Huynh không lo lắng sao?" Diệp tính lão giả tôi cũng xoay người lại, nói với vị Ngô Tô Hình này, mặt mày âm trầm lại phía sau. Có cái gì mà phải lo lắng chứ? Tiểu tử này không phải rất tự nhiên làm theo những lời của chúng ta ăn bài sao? Còn nói đến những vật phẩm đó gửi lại chỗ ngươi nữa, cũng không phải là nói là không trả cho hắn, mà chỉ tạm thời giữ cho hắn mà thôi. Hắn có gì để đi tố cáo chứ? Ngô Sư Vinh điểm nhiên nói. Bất quá đối với tiểu tử này, ta cũng có chút thích thú. Tuổi còn trẻ mà đã hiểu được đạo tiến thối như thế, thật không đơn giản. Nếu không phải tư chất ngụy linh căn thân quá kém, ta còn thật ý muốn thu hắn làm môn hạ. Ngô Sư Vinh nói tiếp, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Cũng may là người này không phải người có đầu óc thiển cận, nếu không phải dùng thủ pháp khác, như vậy thì phiền phức hơn nhiều. Diệp Tính lão giả chậm rãi nói. Được rồi, tiểu tử này không cần phải lo lắng. Người và ta có muốn bóp chết hắn cũng chỉ bóp chết một con kiến mà thôi. Nhưng thật ra Diệp sư đệ lần này không cần đại phá tiền tài, cũng đừng quên việc đã nói trước đấy nhé. Ngô Sư Huynh đột nhiên chuyển sang đề tài khác. Ta sẽ không quên, hợp khí đan này thì rất lò sẽ phân ra cho ngươi một nửa. Nói thật, nếu không phải để hỗ trợ cho quá trình trúc cơ đan của cháu ta, cũng cần phải có một lượng lớn đan dược chân quý để hỗ trợ. Ta có thật sẽ không làm mặt dày đi làm cái trò đó với họ bố như vậy đâu. Diệp Tính lão giả khẽ lắc đầu, bộ dáng khó giữ được sự chính trực. Ngô Tính lão giả nghe như thế lại mỉm cười không nói, trong lòng vạn phần đắc ý thầm nghĩ. Vị Diệp sư đệ này, nếu làm ra chuyện này, vậy coi như là đã rơi vào sự khống chế của mình. Sau này trong khi nghi sự, không phải là nghiêng về phía mình hay sao? Chương 151, Bách Dược Viên. Hay là mặc dù không biết khi nào mình vừa đi thì Diệp Thất Thúc kia cùng Ngô Tính lão giả nói chuyện với nhau như vậy, nhưng cũng cảm thấy bực mình vô cùng. Từ khi hắn trải qua chuyện Mặc Đại Phu, giống như biết rõ phía trước là cả một cái hố to mà bản thân không thể nào nhảy qua được. Thế đúng là đi đâu cũng gặp. Điều này làm cho Hàn Lập ảo não vô cùng. Bất quá hắn càng khẳng định thêm quan điểm của tu tiên giới là nơi càng lớn nuốt càng bé. Sau này cần phải quay lại nơi này. Nghĩ tới đây, Hàn Lập cười lạnh một chút. Hắn sau này nhất định sẽ làm cho vị Diệp Sư Thúc biết tay. Bản thân mình không dễ dàng nuốt trôi như vậy. Hàn Lập đứng trên mặt đất nhìn ra xa xa. Lúc này Vũ Chấp Sự đã quay trở về Bách Kỵ Đường. Bởi vì phía trước cách đó không xa chỉ là Bách Dược Viên. Đó là một khu vựa nằm giữa hai ngọn núi. Các mệnh chủ nhân Dược Viên hạ một vài tấm cấm chế để phòng ngừa người ngoài xông vào. Hàn Lập đi một đoạn ngắn, thấy Lượng Phàm bị cấm chế, bị một mảng bạch quang ngăn trở. Bất quá hắn cũng không kinh hoàng, giơ lên một khối ngọc bài. Nhất thời từ trên ngọc bài phóng ra một đạo lục quang phóng vào cấm chế. Sau đó Hàn Lập kiên nhẫn đợi chờ. Tiến vào đây đi. Một thanh âm khô khan từ bên trong truyền đến, vang lên như là ở ngay bên tai Hàn Lập vậy. Tiếp theo đó, cấm chế trước mặt như băng tuyết tan rã, tất cả đều biến mất. Thế như vậy, Hàn Lập không dám chậm trễ bước vào trong. Đi theo một lối đi nhỏ, Hàn Lập ngừng lại trước một khu nhà khá lớn trên cái tấm biển Bách Dược Viên. Người còn chưa tiến vào bên trong, một mùi thuốc nồng đậm đã từ bên trong chuyển ra, làm cho Hàn Lập tinh thần phấn chấn. Đừng ngốc giả bên ngoài đấy làm chi, nhanh lên tiến vào, ta còn có việc phải ra ngoài. Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lập tức nghe theo lời mà đi vào. Vào bên trong rồi, Hàn Lập mới chính thức thấy rõ tình hình bên trong vườn. Có một ngôi nhà được dựng bằng cây trúc, cùng cỏ khô nằm ở giữa vườn. Bốn phía được phân chia thành từng khối vuông vắn, bố trí chỉnh tề. Mỗi bên trong để trồng đủ loại, rất nhiều loại dược thảo Hàn Lập đều quen thuộc hoặc xa lạ. Cũng có một ít thực vật cực kỳ quái lạ, làm cho cả bên trong vườn linh khí lan tỏa. Cho dù Hàn Lập là người tu tiên, khi hít sâu một hơi cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Vào trong đi. Chủ nhân của thanh âm nọ thì hắn cứ đứng ở ngoài đó, có chút không nhẫn nại, Hà Lập thản nhiên cười, không thèm để ý và đi vào bên trong phòng. Trong phòng của một lão đầu gầy gò đang đứng bất mãn như Hà Lập vừa mới vào. Lão nhân này từ bề ngoài xem ra ước chừng cỡ 50 tuổi, để hai tròng râu nhỏ, đôi mắt nhỏ có chút mờ mờ đang xoay chuyển, thoạt nhìn đã thấy là người linh hoạt nhanh nhẹn. Người chính là đệ tử trông coi vườn mới do Bách Kỵ Đường phá tới hay sao? Cũng có chút hơi trẻ, công lực lại kém như vậy. Tên họ Diệp có phải một trò tức ta hay sao? Sao lại lần nào cũng phái người tới cũng như vậy? Lão đầu gầy gò vừa thấy bộ dáng Hà Lập, sắc mặt đã trầm xuống, bỗng phát tỏa ra. Đệ tử Hà Lập ra mắt Mã Sư Bá. Hà Lập đã sớm đã từ trong quyển trục biết rõ tính tình cổ quái của lão đầu, bởi vậy cũng không có giật mình tiến lên thi lễ. Hừ, người biết hoàn thành không được nhiệm vụ sẽ bị phạt nặng hay không? Người bây giờ trở về bảo vị Diệp sư đệ kia, phái người khác tới vẫn còn kịp đó. Lão đầu có vẻ xem thường, hầm hừ nói. Có phải là quy mô của dược viên này phải duy trì không đổi, không thể để cho thảo dược chết, mỗi tháng phải giao nộp một số lượng thảo dược nhất định? Nếu là như vậy, vạn bối có chút tin tưởng. Hà Lập bình tĩnh nói. Nghe xong Hà Lập nói, lão đầu có chút ngoài ý muốn. Xem ra Hà Lập nó tràn đầy sự tự tin, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Hắn không khỏi đánh giá lại Hà Lập, nhưng trong mắt vẻ hoài nghi vẫn không có giảm bớt. Người theo ta ở đây. Lão đột nhiên lại lùng nói, sau đó đi ra khỏi phòng. Hà Lập điềm nhiên đi theo phía sau vườn. Số thảo dược này ngươi có thể nhận ra bao nhiêu? Lão đầu chỉ vào khu vườn đầy hoa cỏ, liếc nhìn Hà Lập nói. 1/10. Hà Lập sau khi nhìn lướt qua nhẹ nhàng nói. Sau khi nghe xong những lời này của Hà Lập, lão đầu sửng sốt một chút, nhưng lập tức cười lạnh nói. Tiểu tử kia, ngươi thật có thể nhận biết 1/10 số thảo dược này, ta sẽ đem vườn giao cho ngươi quản lý, không nói gì nữa. Sau khi nghe đối phương nói những lời này, Hà Lập mỉm cười, bước tới bên cạnh lão đầu. Tử dạ hoa, hoàng cầu thảo, bạch hạc chi, vọng nguyệt thảo. Hà Lập vừa bước từ từ trong vườn, vừa tùy đem những dược thảo mà mình biết gọi tên ra. Lão đầu lúc đầu ánh mắt còn có vẻ cười cợt, nhưng sau khi nghe trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Hà Lập kể ra được rất nhiều tên dược thảo phi thường hiếm, có số thậm chí bản thân hắn không mất rất nhiều công sức mới được hiểu rõ công hiệu, điều làm cho hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đủ rồi. Sau khi Hà Lập vừa mới nói được một số nhỏ, lão đầu đã lên tiếng. Quá tốt, xem ra cũng không cần phải hoàn toàn ngu gốc. Dược viên này tạm thời giao cho ngươi quản lý, để lệnh bài cấm chế nơi này cẩn thận nhận lấy. Trên nét mặt già nua lộ ra vẻ hài lòng, từ trên người lấy ra một khối mộc bài xanh biếc ném cho Hà Lập. Bên trong phòng có thảo dược, năm rồi ta tâm đắc bổ dưỡng, ngươi có phải chăm sóc cho tốt. Dù sao đại đa số thảo dược ngươi cũng chưa dành lắm, đừng để cho chúng nó chết là được. Lão già sờ sờ chòm râu dặn dò nói. Đa tạ sư bá nhắc nhở, đệ tử sẽ nhớ rõ. Hà Lập cung kính nói. Hy vọng năng lực của ngươi sẽ tốt như miệng của ngươi nói, như vậy ta cũng có thể được giải thoát khỏi các dược viên này, không còn làm chậm trễ việc tu hành của lão phu nữa. Dược viên này là khu vực riêng của lão phu, cho nên thật có thể đảm nhiệm công tác này mà nói, lão phu tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nhưng có phải nói trước, nếu như không làm được như lời vừa nói thì sớm mà cút đi để đổi người khác, hiểu chưa? Lão đầu nghiêm khắc nói. Hà Lập nghe xong lời nói này, không khách khí của đối phương, chẳng những không tức giận, ngược lại còn thấy hào cảm. Cảm giác được lão đầu này so với vị Diệp sư thúc kia đã mạnh hơn nhiều, tối thiểu đối phương cũng không phải loại tiểu nhân ngụy cân tử, vì vậy vội vàng gật đầu. Sau khi giao phó một số điều cần chú ý trong khi quản lý vườn, lão đầu mới trở về bên trong phòng, vội vã thu thập một chút rồi không quay đầu lại và rời khỏi dược viên, bay thẳng lên trời mà đi. Hà Lập sau khi nhìn vị Mã Sư Bá này đi xa, rồi lại vào trong phòng sắp xếp lại, biến nó thành nơi ở của mình. Bởi vì lục lục cả ngày không nghỉ ngơi, cho nên cho dù Hà Lập có là người tu tiên đi nữa cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, liền bỏ lên giường mà lăn ra ngủ. Đối với hắn mà nói, cho dù bên ngoài có chuyện gì sắp phát sinh, cũng phải chờ hắn sau khi tinh thần đầy đủ rồi mới đi giải quyết cũng không muộn. Mà lúc này sắc trời cũng đã tối rồi. Ngày đầu tiên Hàn Lập làm đệ tử mới tại Hoàng Phong Cốc cứ như vậy mà trôi qua. Vào ngày thứ hai, Hàn Lập tinh thần tỉnh táo, tỉnh giấc, sự tính toán mới trên con đường tu tiên sắp chính thức bắt đầu. Trong cuộc sống kế tiếp, Hàn Lập ban ngày nghiên cứu kinh nghiệm và bút ký của lão giả lưu lại. Ban đêm, lên lén đem cái bình thần bí kia chôn ở một góc trong dược viên. Mặt trên có lấy pháp bảo tàn phiếm đã mua với giá khá cao, treo lên trên để che giấu những dấu hiệu thu nạp linh khí kinh người của nó. Cứ như vậy, linh khí ở đây ngoại trừ đậm đặc hơn các nơi khác một chút, quả nhiên cũng không có ảnh hưởng gì đến những người khác, làm cho Hàn Lập âm thầm thở phào, cũng yên tâm về chuyện này. Mà vị sĩ tiếp xúc kia mấy ngày sau mang theo vật trao đổi trúc cơ đan tìm đến Hàn Lập, cũng chỉ đưa có một số phần năm số linh thạch cùng pháp khí đã hứa hẹn giao cho Hàn Lập. Về phần việc đan dược đã hứa, vị diệp sư đường này tự hồ sớm đã quên rồi, mà Hàn Lập làm ra bộ như không biết. Bất quá cho dù như thế nào, Hàn Lập vẫn làm qua đêm trở thành người giàu, được hai khối linh thạch bậc trung, hơn 10 khối linh thạch bậc thấp, còn có một pháp khí luyện chế tinh xảo cùng một số phù lục khác nữa. Sau đây đã hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.